Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 257, Ma Ngục Đan. Hồng Thẫm Thái Úy không khỏi lắc đầu, phân phó một bên tôi tớ đem cái này triệu đầu mục đưa đến một bên. Tĩnh tọa nghỉ ngơi, chờ trong đan dược này âm khí tự hành tán đi, triệu đầu mục tự nhiên sẽ tỉnh táo lại. Ngược lại là không có có việc, nhưng bị âm khí xâm thể, không thiếu được hội bệnh nặng một hồi. A, không đúng, quỷ hồn sẽ không xảy ra bệnh, nhưng mấy ngày nay ắt phải gặp suy yếu rất nhiều. Hồng Thẫm Thái Úy nhìn về phía đám người, còn có người đến thử một lần sao? Đám người trầm mặc, lợi hại như vậy, triệu đầu mục thế nhưng là có chức vụ, kết quả thế mà đều không chịu nổi. Vậy ai đi? Hồng Thẫm Thái Úy cũng không gấp, kiên nhẫn ở nơi đó chờ lấy đám người. Cuối cùng, dần dần bắt đầu lại có người nếm thử. Bọn hắn hiển nhiên đều là nghĩ đúng một ít đối sách. Nhưng ở trong đó, cũng là có người thành công, có người thất bại, còn có chí ít một nửa đều không có dám lại đi thử. Cho dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng hao tổn bản nguyên tự nhiên vậy rất khó chịu. Thiệu Dương cất bước đi ra, trầm giọng nói, ta cũng tới thử một lần. Lão Bộc liền đem khay nắm đi qua. Thiệu Dương học những người khác bộ dáng vậy lấy một hạt, đặt ở trong lòng bàn tay. Chỉ một thoáng, hắn cũng chỉ cảm giác tâm thần run lên. Trước mắt xuất hiện đủ loại huyễn tượng, quỷ quyệt, phi thường, làm hắn vậy không khỏi từ đáy lòng dâng lên một cỗ ý lạnh. Thời gian không tới chớp mắt, lưng đã ướt đẫm, cả người liền như là rơi vào địa ngục thâm uyên bên trong đồng dạng, không cách nào siêu thoát. Đây là ma ngục đan sinh ra huyễn tưởng. Thiệu Dương đáy lòng tỉnh táo, nhưng mà cho dù biết rõ như thế, y nguyên có khó mà kháng cự hoảng sợ, không ngừng từ nội tâm chỗ sâu tràn lan lên đến, cả người đã không tự chủ được run rẩy lên. Ai? Không được, từ bỏ đi, đáy lòng của hắn nhịn không được dâng lên ý nghĩ như vậy. Một cỗ ý sợ hãi giống như thủy triều tràn lan lên đến, lệnh những ý niệm này bùng cháy mạnh, dưới đáy lòng không ngừng phát sinh. Không, thừa dịp trong chốc lát linh tỉnh, Thiệu Dương biết tiếp tục như vậy thế tất thất bại, cho nên hắn trong nháy mắt đã mở ra cho máy hình thức. Ý thức lập tức như là từ trên thân thể rút ra, bày biện ra một loại quan sát góc độ, thấy rõ từng sợi khói đen tràn ngập, không ngừng hướng về trong tay rót vào tiến vào trong, mà trên mặt của mình vậy lộ ra khó nén vẻ sợ hãi. Nhưng dưới tình hình như thế, Thiệu Dương lại khôi phục năng lực suy tư, trong lòng của hắn nhất chuyển, đã linh giác khởi động âm binh binh phù. Hô, Thiệu Dương chỉ cảm thấy trong tay run lên, đã có thể thấy rõ, đan dược bên trong âm khí như dòng nước không ngừng hướng về âm binh binh phù bên trong rót vào. Toàn bộ âm binh binh phù vậy phồng lên, binh phù bên trong, hơn trăm âm hồn lập tức đều truyền ra tâm tình hưng phấn. Tính cả thiếu niên kia du hồn, vậy như đói như khát hấp thu cái này ma ngục đan bên trong lực lượng. Ai, Thiệu Dương đều cảm thấy mình còn không có kịp phản ứng, đã chỉ cảm thấy ma ngục đan bên trong âm khí không còn. Hắn liền thấy thân thể của mình nhoáng một cái, hai mắt mở ra, đã khôi phục thanh minh, mà âm binh binh phù bên trong, hơn trăm âm hồn, thiếu niên du hồn, y nguyên truyền ra khát vọng cảm xúc, đây cũng quá nhanh a. Thiệu Dương vội vàng giải trừ rơi treo máy hình thức, cảm giác thân thể khôi phục như thường, không có chút nào ma ngục đan ảnh hưởng. Hắn mới bất động thanh sắc hướng về kia Hồng Thẫm Thái Úy khẽ gật đầu. Không nói một lời, thật là lợi hại. Hồng Thẫm Thái Úy cũng là trong lòng giật mình. Hắn tự nhiên biết cái này ma ngục đan trong đó âm khí lợi hại. Có thể nói, có thể luyện hóa ma ngục đan, đều có thể tiến vào 10 sách, muốn tham gia có thể tại cái này văn thư bên trên lưu danh. Đại thủ bút, a, Thiệu Dương cũng từng ở Phong Đô trong cửa hàng gặp qua món bảo vật này. Đây cũng là một kiện quỷ binh, công dụng huyền diệu, có cái này một giới đại đạo ước thúc, ký tên cái này một văn sách người, liền sẽ nhận văn thư giới hạn, nếu là vi phạm văn thư chỗ ước thúc sự tình, liền sẽ gặp đại đạo bài xích. Vẻn vẹn chuyện này quỷ binh đã có giá trị không nhỏ. Hồng Thẫm Thái Úy thế mà sử dụng như vậy một kiện quỷ binh. Có thể thấy được bọn hắn sở tác chuyện trọng đại. Đám người tại văn thư bên trên ký tên, chỉ có hai người có chút nhát gan. Hồng Thẫm Thái Úy cũng không miễn cưỡng, đem bọn hắn lễ đưa ra ngoài. Thẳng đến lúc này, Hồng Thẫm Thái Úy mới chậm rãi mở miệng. Nói đến lần này muốn xin nhờ chuyện của bọn hắn cứu vớt Đường Thái Tông. Quả nhiên không ra Thiệu Dương sở liệu, nguyên lai Ngụy Trinh tại Mộng Trảm Kính Hà Long Vương về sau, gặp Kính Hà Long Vương âm hồn bất tán, xâm nhập Thái Tông, hắn tính nhầm âm dương, ngờ tới Thái Tông nên có này một kiếp, cho nên vội vàng gửi sách âm ti, xin nhờ thôi phán quan từ trong trông nom. Thôi phán quan lại lo lắng Kính Hà Long Vương hội mưu đồ bất lợi. Cho nên ủy thác Hồng Thẫm Thái Úy triệu tập một đám kỳ nhân dị sĩ. Một đường hộ tống Thái Tông. Thậm chí, nếu là sự tình một khi không thuận, bọn hắn càng phải hộ tống Thái Tông chạy ra âm ti. Nguyên lai là việc này. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều có chút khó giải quyết. Cái này chẳng lẽ không phải muốn cùng Kính Hà Long Vương, thậm chí cùng toàn bộ Diêm La Điện đối nghịch. Hồng Thẫm Thái Úy trấn an bọn hắn, không cần như thế lo lắng. Thái Tông dù sao cũng là dương gian nhân vương, địa vị tôn sùng, chỉ cần hắn số tuổi thọ chưa tới, thập điện Diêm La cũng không dám làm khó hắn. Đám người ứng, Hồng Thẫm Thái Úy thấy thế, mới trong lòng hơi rộng. Phóng khoáng nói, như trước đó nói, lần này tạ ơn có thể sớm chi cho chư vị. Đám người lúc này mới chuyển buồn làm vui. Từng cái nhận lấy Hồng Thẫm Thái Úy cho ban thưởng. Thiệu Dương vậy cúi đầu xem, nhưng gặp tổng cộng có 3 loại. Trong đó đệ nhất dạng là một phần khế đất. Thiệu Dương nhìn kỹ, dọa, lại là Phong Đô Quỷ Thành bên trong một chỗ trạch viện. A. Cái này không cẩn thận, chính mình tại Phong Đô Quỷ Thành bên trong, cũng là kẻ có nhà, rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.